Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4357, Hoa Khôi, 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Hoàng đế Hạ chỉ sắc phong nàng là Tĩnh Sơn công chúa, lại dành cho nàng đặc thù quyền lực. Đường Quả đương nhiên còn phải xuất cung đi gặp chính mình thân sinh mẫu thân. Nàng đối vị này Vân Chân trưởng công chúa không có hảo cảm gì, người này là cái đầu óc không rõ ràng. Tại trong trí nhớ, Vân Chân trưởng công chúa 10 phần yêu thích Mạnh Thi Nhân cái này giả nữ nhi, đối nữ nhi này mất mà được lại rất là vui vẻ. Khi sự tình chân tướng lộ ra ánh sáng, Vân Chân trưởng công chúa đối nguyên chủ cái này thân sinh nữ nhi cũng không thân cận, trong lòng của nàng tình nguyện Mạnh Thi Nhân là nữ nhi của nàng, nguyên chủ trải qua ngoại nhân không tưởng tượng nổi đau khổ, đương nhiên không có khả năng cùng một cái sống được nhẹ nhõm người hạnh phúc đồng dạng. Tính cách vặn vẹo, cực đoan, mẫn cảm, những này đặc tính kia cũng là chuyện rất bình thường. Nguyên bản coi là có thể tìm về thân phận, một lần nữa trở lại thuộc về mình vị trí, đời này cũng không cần lại ăn những cái kia đau khổ, còn có thể trừng phạt hại qua nàng ác nhân. Ai có thể nghĩ ra được, nàng bị tiếp về Vân Chân trưởng công chúa bên người, không có đạt được đến từ thân sinh mẫu thân an ủi, liền một câu, ngươi chịu khổ đều không có. Lúc ấy chuyện này không có làm lớn chuyện, Hoàng đế nhưng vẫn là đem Mạnh Thi Nhân cùng với người nhà họ Mạnh đánh vào trong lao ngục. Bất quá lúc kia không phải gọi Ngụy Tuân đi thăm dò chuyện này, Hoàng hậu cũng một mực khuyên bảo, chuyện này không thể làm lớn chuyện. Cha chuyện này nhiệm vụ, liền giao cho Thái tử tự mình đi làm. Thái tử Đường Văn Phan hướng về ai, vậy cũng không cần nhiều lời. Điều tra một phen về sau, Mạnh Thi Nhân cùng Mạnh gia tự nhiên là vô tội, mà cái kia Hoa Lâu Tú bà Lục Ngọc Nhi đồng dạng là bị ép buộc. Kết quả chuyện này cũng liền Lưu đại nhân bị Hoàng đế hạ lệnh xử lý. Đường Văn Phan đang nói chuyện này thời điểm, tận lực ít nói Lục Ngọc Nhi tình huống, nhiều lời tất cả những thứ này đều là Lưu đại nhân phân phó, Lục Ngọc Nhi cũng bởi vậy trốn qua một kiếp. Cậu thả khuất nhục sống, liền chờ đến như vậy một cái kết quả, vốn là tâm lý gần sụp đổ nguyên chủ, làm sao còn có thể gắng giữ lòng bình thường. Nhất là bởi vì Mạnh Thi Nhân bị đánh vào lao ngục, nàng nhìn xem chính mình thân sinh mẫu thân, mỗi ngày đều tại vì chuyện này mà lo lắng, trong lòng là càng thêm vặn vẹo. Lúc kia, nàng liền tại trong lòng phát thệ, nhất định phải để cho Lục Ngọc Nhi chết không yên lành. Đáng tiếc, nàng không thể nào lấy thích, tất cả những thứ này đều trải qua, để nàng toàn thân là gai, cũng lấy thích không được, sao có thể đấu qua được tụ tập ngàn vạn sủng ái Mạnh Thi Nhân đâu. Thân sinh mẫu thân Vân Chân trưởng công chúa nói nàng đúng lý không tha người, để nàng có chừng có mực, không nên quá phận, còn nói nàng nếu có Mạnh Thi Nhân hiểu chuyện ba điểm liền tốt. Nguyên chủ ghét nhất chính là, có người cầm nàng cùng Mạnh Thi Nhân so sánh, Mạnh Thi Nhân xứng sao, cái kia cướp đi nàng tất cả đều người, đối phương xứng sao, lời này từ thân sinh mẫu thân nói ra, liền như là một cái đao sắc bén đem huyết nhục của nàng từng mảnh cắt lấy như thế đau. Vân Chân trưởng công chúa không thích nguyên chủ, bất quá chỉ là cảm thấy cái này Lưu Lạc Phong trần nữ nhi, có nhục nàng trưởng công chúa thanh danh, cảm thấy mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải từ nhỏ thân cận lớn lên, tự nhiên là không thích, thậm chí trong lòng còn có chút chán ghét. Cho rằng cái này thân sinh nữ nhi không giống nàng, tâm địa ác độc cay, 10 phần ác độc. Thái tử này một ít hoàng tử, cũng chính là nguyên chủ biểu ca bọn họ. Cũng cảm thấy nàng thủ đoạn tàn nhẫn, tính nết quái dị, không phải cái dễ sống chung. Còn thường xuyên cảnh cáo nàng, không muốn làm quá mức, bằng không thì bọn họ không khách khí. Hoàng hậu mặt ngoài hiền lành, nhưng mà một tấm từ thiện dưới khuôn mặt, nhưng là giáp tâm hại người, câu câu liên quan tới nàng, đều đang chọc giận nàng, để nàng thất thố, thậm chí khi mọi người chịu đựng không nổi, làm ra một chút thất lễ sự tình. Hoàng đế rất ít hỏi đến những chuyện này. Hắn một lòng tín nhiệm hoàng hậu, cho rằng vị này hiền năng hoàng hậu nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Vì lẽ đó, nguyên chủ thanh danh cũng chính là hoàng hậu, thái tử, các hoàng tử truyền cho hắn. Bên người tất cả mọi người nói như vậy, rất khó không tin. Cách chương.